Vừa mới phát ra tiếng kêu, Lý Oai Oai giật mình, cô vội vàng cho hai ngón tay vào miệng cắn, nhưng không ngờ Phàn Mặc Hàn lại kéo cô lên, để cô ngồi lên đùi quay lưng về phía anh, tiểu huyệt vẫn chứa côn thịt, đã vậy cô còn đối diện với điện thoại, trong điện thoại vẫn có người đang nói chuyện mà, thị trường bên châu Âu, hiện tại chúng ta đã lên kế hoạch triển khai ở nước Pháp và Italy, Phàn Tổng, ngài thấy, sao, đổi Italy thành Đức đi, Phàn Mặc Hàn không chút do dự trả lời. Hai tay từ sau lưng Lý Oai Oai nắm hai bầu ngực cô, môi mỏng dán sát tại cô. Tiếp tục di chuyển, đại thiếu gia. Người đàn ông mạnh mẽ xoa nắn hai bên vú mềm mại của cô, hưởng thụ sự trơn trượt từ bộ ngực, da thịt non nớt tràn ra các kẽ tay tạo nên một cảm giác sảng khoái, tuy nhiên khuôn mặt tuấn tú vẫn giữ được sự nghiêm túc. Đôi A nhìn về phía âm thanh đang phát ra từ điện thoại, Lý Y Y xấu hổ và giận dữ không chịu được, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Cô chỉ có thể nắm chặt tay vịn của ghế, di chuyển lên xuống phun ra nuốt vào côn thịt anh, có vẻ như Phàn Mặc Hàn sợ động tác của cô quá chậm. Bàn tay to của anh ôm lấy eo cô, khiến cô tăng tốc di chuyển lên xuống, tay kia cầm bút máy, ghi ghi viết viết tiếp tục cuộc họp cùng đầu dây bên kia. A tuy đã cắn chặt ngón tay để ngăn âm thanh phát ra, nhưng côn thịt lại va chạm phá vỡ lối vào khiến cô chủ động co rút lại, tiết ra dâm thủy. Dâm thủy càng lúc càng nhiều thấm đẫm chỗ giao hợp của hai người. Khiến cho chỗ đó càng thêm thông thuận, hơn nữa bây giờ là tư thế nữ ở bên trên, Lý Oai Oai được khống chế phương hướng va chạm, khiến cho quá trình thọc vào rút ra của cô càng đạt được nhiều khoái cảm, dâm thủy cũng chảy rất nhiều, có điều thời gian kéo dài khiến cho cô tiêu hao khá nhiều thể lực, đôi khi lúc xuống cô không khống chế được ngồi thật mạnh, tiểu huyệt một phát nuốt vào toàn bộ côn thịt, cơ thể hai người va chạm cùng nhau, phát ra âm thanh vang vọng. Bạch bạch, dâm thủy, cơ thể cô cũng chặt, sau đó lại cẩn thận từng tí một, cô cũng không rõ Phàn Mặc Hàn có phải cố ý hay không, mấy lần cô ngồi xuống, anh còn cố ý dùng sức ấn cô, bang, bang, bang, vài lần như thế, tiểu huyệt của Lý Oai Oai chảy ra rất nhiều dâm thủy, hai chân cô bắt đầu run run vì khoái cảm và không còn sức, cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn Phàn Mặc Hàn, đại thiếu gia, em không được, không còn sức nữa, người đàn ông khẽ nhấp môi mỏng. Anh đẩy ghế ra đứng lên, để tay cô tựa vào bàn làm việc, bắt đầu cắm vào tiểu huyệt cô, một khi để Phàn Mặc Hàn nắm giữ quyền chủ động, động tác của anh nhanh chóng trở lên mạnh mẽ, nhưng anh ra vào rất nhanh, côn thịt giống như gãi ngứa cắm vào một nửa, thành công tránh cho cơ thể hai người phát ra âm thanh, tuy nhiên điều đó lại khiến sâu bên trong tiểu huyệt của Lý Oai Oai trống trải vô cùng, cô rất hy vọng có một cây côn thịt có thể đi sâu vào tận bên trong. Mà sát thịt non đang ngứa ngáy vài cái, vậy mà Phàn Mặc Hàn lại không thỏa mãn cô, côn thịt anh máy móc ra vào bên trong tiểu huyệt cô, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, miệng thì không ngừng nói chuyện với người trong điện thoại. Dường như làm tình với cô chỉ vì nhàm chán nên giết thời gian, bông trong lòng Lý Oai Oai không vui, cô biết với thân phận và năng lực của mình, đối nghịch với người đàn ông này chắc chắn sẽ là tìm cái chết. Trước đó bị dạy dỗ mấy lần vẫn còn khá mới mẻ trong ký ức của cô. Nhưng hiện giờ, thấy người đàn ông này đem mình ra làm đồ vật để đùa nghịch, cô có chút không cam lòng, cô cắn răng, thừa dịp côn thịt của người đàn ông đâm vào một lần nữa, cô chủ động giầu mông lên, bang, em ở thanh cơ thể vang lên, động tác thong thả di chuyển của Phàn Mặc Hàn ngừng lại, điện thoại bên kia cũng yên tĩnh vài giây, Phàn Mặc Hàn cúi đầu, hai mắt đen nháy bình tĩnh nhìn người phụ nữ nhỏ bé dưới thân mình, khoảng khắc làm ra động tác này. Lý Oai Oai thấy hối hận. Giờ lại bị Phàn Mặc Hàn nhìn thẳng chằm chằm, cô sợ đến mức tim gần như ngừng đập, cô cắn môi, chỉ có thể nheo mắt với anh, nhỏ giọng nói, đại thiếu gia, em muốn nhiều hơn nữa. Xin anh, cho em mờ thanh gì vậy? Ai đó làm sao à, rốt cuộc điện thoại bên kia cũng có người đặt câu hỏi, Phàn Mặc Hàn sâu kín mở miệng, hôm nay dùng đến đây đi, sau đó cũng không đợi người khác trả lời, anh ấn nút cúp máy, sau đó trực tiếp đẩy nửa người Lý Oai Oai xuống bàn. Côn thịt không chút lưu tình đi vào toàn bộ.